cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 939, đòi cô gái yêu thích đại ma vương. Trận đấu ban đầu, 6 cái đại nhân một người một khối băng. Tây Nam khí trời tuy rằng ấm áp, thậm chí phơi lâu có chút nóng, chảy mồ hôi, thế nhưng cầm một khối băng, vẫn là không chịu được. Mọi người mới vừa tiếp nhận lúc, đều ở dùng mình. Đường Quả Nhi nhìn Đường Xương cái tay này ném tới cái tay kia, giống hầu tử giống như khắp nơi nhảy, duỗi ra tay nhỏ lẫm lẫm liệt liệt muốn tiếp nhận đi hỗ trợ. Đường Xương không nói hai lời, đem khối băng thả trong tay nàng, lập tức liền bị ném xuống rồi. A tốt, băng a, muốn đông cứng rồi. Đường Quả Nhi ồn ào gọi, nhảy lên chân đến, gọi ngươi cậy mạnh. Đường Xương đi đem khối băng nhặt lên đến, cố nén che trong lòng bàn tay. Cái khác vú em hùng hổ đem khối băng thả vào trong ngực. Tỉ như Phùng Siêu Quần, hắn nhấc lên t-shirt, đem khối băng ở cơ bụng trên ma sát, như là xoa mặt bàn là giống như. Đường Quả Nhi thấy thế, cũng chạy đi hất Đường Xương ngắn tay. Làm gì? Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Hất y phục của ta làm gì? Đường Xương tránh né tiểu nhân tinh. Tiểu Xương nhanh lên một chút. Ngươi nhìn cái khác ba ba, đều thả vào trong ngực hai. Đường Quả Nhi chỉ vào cái khác vú em cho Đường Xương nhìn. Là một cái hùng hổ nam tử Hán. Ngươi làm sao có thể bại bởi những này thúc thúc đây? Đường Xương mới vừa do dự dưới, Đường Quả Nhi cũng đã nhấc lên y phục của hắn vạt áo. Lộ ra sắp xếp chỉnh tề 8 khối cơ bụng. Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn, thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn như cũ khống chế không được chính mình ghét bỏ. Y Tiểu Xương trên bụng nhiều như vậy bao? Ngươi xưng sao phi sự mà, xưng sao khiến cho mà. Đường Xương đã cùng cái này tiểu nhân tinh không lời nào để nói. Nói rồi bao nhiêu lần đây là cơ bụng, là thứ tốt, tất cả nam nhân tha thiết ước mơ thứ tốt, thế nhưng con bé này kiên trì cho rằng rất khó nhìn. Dài ra bao, xấu một bút. Đường Quả Nhi ghét bỏ vạn phần lúc, hiện trường những người khác lại kinh ngạc thốt lên một mảnh, đầy mắt thèm nhỏ dãi nhìn sang, đặc biệt là những kia nữ công nhân viên. Một kỳ trước những này hủ nữ liền lén lút uy hiếp Đại Lâm yêu cầu nhìn Đường Xương tư mật video. Bây giờ lại có thể hiện trường nhìn, khoảng cách gần nhìn, dồn dập con mắt, tỏa ánh sáng. Nhỏ giọng là Đường Quả Nhi vỗ tay ủng hộ. Làm ra được, Đường Đường, hai, người không muốn vẫn cầm lấy y phục của ta có được hay không? Buông tay, ta tự mình tới. Đường Xương đem đáng ghét tiểu nhân tinh xách qua một bên, đem khối băng phóng tới cơ bụng trên xoa. Học Phùng Siêu Quần dáng vẻ, Trương Hỏa Tinh đám người vốn cũng muốn làm như thế. Thế nhưng vừa nhìn Đường Xương cùng Phùng Siêu Quần hai người, tức khắc không mặt mũi như thế làm. Quần áo không nhấc lên đến, chỉ đem khối băng đi đến nhét. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Nam nhân ngấn bụng lớn thực sự xấu hổ lộ ra. Được rồi sao? Được rồi à Tiểu Xương? Đường Quả Nhi bức thiết hỏi. Tiểu nhân tinh chơi game thắng bại dục rất mạnh. Đường Xương bốc hơi lạnh, nhìn một chút khối băng còn không chảy đi, bên trong mảnh ghép mảnh vỡ vẫn như cũ bị đông cứng. Đường Quả Nhi quan tâm hỏi, ca ca ngươi lạnh không? Ôm ngươi một cái, hai tay ôm lấy Đường Xương bắp đùi, đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé cũng dính sát. Cảm thấy như vậy có thể cho Đường Xương nhiệt lượng. Đường Xương dùng sức đem khối băng thả cơ bụng trên xoa, cúi đầu nhìn một chút cái này nho nhỏ gấu câu ala. Ai nha, ta cảm giác ấm áp nhiều rồi. Cảm tạ ngươi a Đường Đường. Ngươi chính là cái mặt trời nhỏ. Hì hì, mặt trời nhỏ. Đường Quả Nhi cao hứng nói. Tiểu Xương cho Luân gia. Luân gia có biện pháp rồi. Khối băng cho ngươi, hừm, nhanh lên một chút cho Luân gia. Luân gia có thông minh đầu nhỏ, đường xương cho nàng, chỉ thấy nàng hì hục chạy đến trên sân cỏ một khối đá lớn một bên. Đem trong tay khối băng té ở phía trên, xoạch một hồi, tám khối cơ bụng hòa tan không được khối băng liền vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Đường Quả Nhi cười ha ha, hoa tiểu tiên nữ thật là lợi hại, ca ca mau tới, nàng từ trên sân cỏ nhặt lên bắn bay mảnh ghép, kích động giao được đường xương trong tay. Đường xương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, người thật thông minh a đường đường, chúng ta nhiều như vậy đại nhân đều không nghĩ tới có thể như vậy. Người thực sự là quá lợi hại rồi. Đường Quả Nhi đuôi nhỏ lập tức vểnh lên, rào rạt đắc ý, cùng sau lưng đường xương bla bla, giảng giải nàng vừa nãy là nghĩ như thế nào, làm sao liền như thế thông minh nghĩ đến như thế biện pháp hay đây. Nhưng mà cao hứng không kéo dài một phút, làm đường xương đem cái biện pháp này nói cho cái khác nhe răng trợn mắt vú em lúc. Tào Khải nói cái này không được, đây là cấm chỉ, trò chơi tên gọi khiếu hóa băng trò chơi. Như vậy nhất định phải là hóa băng, mà không thể té băng. Xui xẻo đường xương không chỉ có mảnh ghép bị tịch thu, hơn nữa bị một lần nữa phát một khối khối băng. Tất cả từ đầu đến, hắn cùng Đường Quả Nhi mắt to trừng mắt nhỏ. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé tức giận, nhìn chằm chằm Tào Khải hồng hộc. Tào Khải thấy thế, sợ đến trốn xa một chút, thật là dọa người. Đường đường muốn ăn ta giống như, ta vẫn là tránh xa một chút an toàn. Đường Quả Nhi mở ra miệng nhỏ, gào gừ một tiếng, ăn dâu nhỏ thúc thúc. Thực sự là người này, đều xin hắn uống cà phê, lại vẫn cùng bọn họ đối nghịch. Trắng xin rồi, sau đó cũng không tiếp tục xin rồi. Hiện tại không phải thảo phạt viên trưởng thời điểm, nhất định phải nhanh lên một chút hóa băng. Cái khác vú em tuy rằng nhe răng trợn mắt run, nhưng đã hoàn công hơn nửa rồi. Có nữ công nhân viên cho đường xương chỉ chiêu. Đường xương, dùng cơ bụng. Đúng, dùng cơ bụng hòa tan nó. Chúng ta muốn xem cơ bụng. Ngoặc kép, Đường Quả Nhi không hiểu ra sao nhìn những này điên cuồng A-di. Bĩu môi, không làm rõ được các nàng hưng phấn cái gì. Quả thực là hưng phấn cái cầu. Tiểu xương là nàng tiểu xương, những này A-di liền không nên nghĩ rồi. Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng bừng chạy tới, cười hì hì nhìn đường xương. Ba ba nàng ở cách đó không xa cười gọi, tiểu Kiều, người cũng phải nhìn đường xương ca ca cơ bụng sao? Ha ha, tiểu Kiều cô nương tuy rằng ngượng ngùng, thế nhưng không chậm trễ chút nào gật đầu, ừm tương đương. Tiểu Hồ Điệp vừa nhìn, hai cái tiểu tỷ tỷ đều đi rồi, làm tiểu muội muội, không lý do không thích đáng theo đuôi, lập tức bỏ rơi ba ba nàng, không còn cố lên rồi, bước chân ngắn nhỏ đi tới Tiểu Kiều cùng Đường Quả Nhi trung gian, ngẩng lên đầu nhỏ dùng trong suốt mắt to nhìn đường xương. Đường Quả Nhi hoàn toàn không làm rõ được đây là nhìn cái gì. Tiểu xương trên bụng những kia túi xách, y tiểu nhân tinh biểu thị nàng từ nhỏ nhìn, nhìn tốt chán, khó coi. Đường xương giờ khóc giờ cười nhìn trước mặt tha thiết mong chờ chờ hắn vẩy quần áo tiểu muội muội. Nhóm, xa xa đại tỷ cùng A-di bị hắn quên. Những người kia nhìn, hắn không thẹn thùng, nhưng bị ba cái bé gái khoảng cách gần như vậy hầu. Hắn biểu thị vô cùng thẹn thùng. Đường xương thương lượng, các người có thể hay không không muốn như vậy, ta tốt thẹn thùng hai. Tiểu Kiều cô nương cười hì hì không nói lời nào, cũng không dịch bước, liền như thế xử ở đường xương trước mặt, mắt to nhìn chằm chằm bụng của hắn. Tiểu Hồ Điệp thấy thế, cũng bất động. Hạ Đại Sơn ở phía xa che mặt, nhà mình tiểu công chúa làm sao như thế không rụt rè. Đây là làm sao? Thật thật thẹn thùng a. Đường đường, các ngươi đang nhìn cái gì? Phùng Tiểu Phượng tò mò lại đây. Trương Duy Đồng cùng Lý Vũ Thư cũng ở lại đây. Đường xương thấy thế, lập tức rời đi, đem khối băng che ở lòng bàn tay bên trong. Đông đến nhe răng trợn mắt, một bên ăn mặc dân tộc trang phục trợ uy ủng hộ dân tộc Thái, các cô nương dồn dập vẫy tay. Đường Xương, mau tới đây, chúng ta giúp ngươi. Đường Xương tương đương, chúng ta giúp ngươi. Đường Xương đi tới, lập tức bị những dân tộc thiểu số này các mỹ nữ vây nhốt. Các nàng thay phiên đem khối băng che ở trong tay, rất nhanh liền không biết chuyển đi nơi nào. Mãi đến tận một cái nữ hài kêu to, ra ngoài rồi tương đương, Đường Xương cảm ơn những này nhiệt tình cô nương. Cầm mảnh ghép vọt tới vú em trong đám, lúc này cái khác vú em vừa vặn toàn bộ hóa băng. Trương Hỏa Tinh nhanh chóng đem mảnh ghép liều tốt, giơ lên đến lớn tiếng nói, chúng ta xong rồi. Tào Khải đi ra chủ trì, nói rằng, được rồi, hóa băng trò chơi kết thúc. Lúc này thắng lợi chính là chúng ta vú em nãy ca đội. Đám bạn nhỏ hoan hô nhảy nhót, nhảy nhảy nhót nhót cao hứng cực kỳ. Một mặt khác đồng hương đội tắc cúi đầu ủ rũ, hoàn toàn yên tĩnh. Tào Khải cười nói, a, ta có thể lý giải chúng ta đồng hương đội. Tâm tình vào giờ khắc này nhất định rất khó vượt qua. Không chỉ có là bởi vì trò chơi thua, càng là bởi vì chúng ta dân tộc Thái các cô nương dĩ nhiên đi theo địch làm phản, trợ giúp Đường Xương hóa băng. Không phải vậy thắng bại rất khó nói. Tham gia trò chơi dân tộc Thái vú em nhóm tức khắc dồn dập trách cứ, ăn cây táo rào cây sung, nhà mình các cô nương. Quần tình xúc động, Tào Khải đặc biệt hỏi một cái ăn mặc dân tộc Thái trang phục rất cô nương xinh đẹp. Cô nương, cô nương, đồn cốc đâu? Đừng trượt, a, đúng, nói chính là ngươi, đồn cốc đâu? Ta nói không sai chứ, ở Thái nói bên trong là mỹ nữ ý tứ đi. Đồn cốc đâu? Ta vừa nãy nhìn thấy ngươi vô cùng nhiệt tình cho Đường Xương hóa băng. Có thể nói một chút chuyện gì thế này sao? Làm sao không giúp mình tộc nhân, lại giúp mình đối thủ? Lúc đó là nghĩ như thế nào? Bị Tào Khải như thế trước mặt mọi người điểm ra đến, vị này dân tộc Thái cô nương tức khắc đầy mặt ngại ngùng. Vừa nãy đem Đường Xương kéo thời điểm có thể một điểm không thẹn thùng. Ta cũng không biết. Tào Khải, a, còn có như vậy, dĩ nhiên không biết, là thật không biết sao? Cô nương càng thêm ngượng ngùng, thật không biết, chính là gặp mọi người đều làm như vậy, sở dĩ cũng cùng đồng thời rồi. Tào Khải thức thời nói, há, lý giải, chúng ta đồn cốc đâu không chỉ có giỏi ca múa, hơn nữa thực sự là nhiệt tình a. Lập tức lại nói, làm sao liền không ai đối với ta như thế nhiệt tình đây? Vị cô nương kia cười nói, bởi vì ngươi không có Đường Xương soái. Nói xong, chen vào trong đám người chạy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.